âm hôn, ngủ cùng quỷ. Chương 47, 47, quỷ nháo loạn khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Yến, cậu xem tớ có chỗ nào không ổn không? Tôi vô thức sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ buổi sáng uống máu gà nên trên miệng vẫn còn dính máu ư? Tần Hải Yến cau mày lắc đầu. Bọn họ không phải đang nhìn cậu, mà là đang nhìn tớ. Nhìn cậu hả? Không ai cho chúng tôi sắc mặt tốt suốt dọc trên đường đi. Tần Hải Yến vội vàng đưa tôi đến văn phòng điều hành cấp cao nhất, mẹ cậu ấy đang họp, chúng tôi đợi qua gần 2 giờ bà ấy mới đi ra. Chẳng qua chỉ là một số thứ, đây rõ ràng là đối nghịch với tôi. Giọng nói của mẹ Tần Hải Yến to vang rồi, từ xa có thể nghe thấy, bà ấy đóng sầm cửa lại, nhìn thấy chúng ta, người phụ nữ mạnh mẽ thường ngày lập tức biến thành một người mẹ yêu thương ôm lấy Tần Hải Yến. Con gái của mẹ, cuối cùng con cũng nghĩ thông suốt chịu về rồi. Mẹ, đến để con giới thiệu với mẹ, đây là bạn của con Lưu Mộng Mộng. Chào gì, tôi gật đầu mỉm cười chào mẹ của Tần Hải Yến. Ở tuổi 20, tôi có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy đầy đặn, hơn nữa sau khi trở thành thi quỷ, uống máu gà nên toàn thân tôi tràn đầy sức sống, vậy là ấn tượng đầu tiên của mẹ Tần Hải Yến đối với tôi cũng không tệ. Mẹ, tại sao tất cả những người trong khách sạn này đều kỳ quái thế? Không phải bọn họ không quen biết con, vì sao khi con trở về, bọn họ lại không nhiệt tình vậy? Dường như nhắc đến chuyện bà ấy đang phiền lòng, nên mẹ của Tần Hải Yến thật sâu thở dài, để chúng tôi ngồi xuống, sau đó mới nói. Mẹ cũng không biết là ai đang khua môi múa mép sau lưng mẹ, nói rằng con gặp nạn vài lần, chính là đụng phải quỷ, là một người bất thường. Ha ha, Tần Hải Yến liếc tôi một cái, cười gượng. Mẹ, đừng nghe lời bọn họ nói bậy, chúng con đại nạn không chết là có thần tiên bảo hộ. Con gái của mẹ là cát nhân thiên tướng mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Đương nhiên mẹ không tin, nhưng mà... Nói đến đây, sắc mặt mẹ của Tần Hải Yến lại ảm đạm xuống 3 phần. Chỉ là ngày hôm qua mẹ mới thông báo rằng các con sẽ đến đây làm việc, thì khách sạn liền bị quỷ nháo. Mẹ, mẹ cũng tin những thứ này sao? Mẹ không tin, nhưng những lão cáo già đã nhân cơ hội để gây rối, và họ phản đối việc mẹ cho phép các con đến làm việc ở đây. Đừng nghĩ rằng mẹ không biết họ nghĩ gì, họ chỉ sợ con quay về tiếp nhận vị trí của mẹ. Sợ bản thân mai sau bị một con nhóc quát mắng. Mẹ của Tần Hải Yến tức giận bất bình mà nói, liên tục đập tay xuống bàn. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, nếu những xác sống tôi gặp trước đây đang thực hiện các hoạt động có mục đích, rất có thể khách sạn này đã bị xâm nhập. Dì à, dì có thể nói cho con biết trong khách sạn đã xảy ra những chuyện kỳ quái gì không? Nói không chừng là có ai đó đang giả thần giả quỷ. Tôi bí mật kéo ống tay áo của Tần Hải Yến ra hiệu cậu ấy đừng nói nữa và giao chuyện này cho tôi. Đó là có người nhìn thấy những bóng đen lướt qua bên ngoài cửa sổ ở tầng cao, còn có những vết máu ở sảnh, hành lang. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, hơn nữa máu này từ màu đỏ đến đen, có mùi thối như chuột chết. Mùi thối, vết máu, vừa thấy là biết có ai đó đang quấy rối. Nếu là quỷ thật, có con quỷ nào mà bị đổ máu chứ? Cháu cũng nghĩ thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tôi nói như vậy, mẹ của Tần Hải Yến hiển nhiên rất an tâm. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, thư ký của bà đã đưa chúng tôi tới cương vị công tác, vì để Tần Hải Yến có thể nhanh chóng quen thuộc với kinh doanh của khách sạn, nên cậu ấy nhận chức vụ là thư ký tổng giám, còn tôi là trợ lý thư ký tổng giám. Cách chương.